Đạo, chương 1122, Đại Động Tác. Góc truyện audio.com. Đông Lâm Uyển, với tư cách tán tu tu sĩ tại toàn bộ trong tổ thành lớn nhất hội tụ địa điểm. Nơi này mỗi ngày đều có đại lượng tán tu tu sĩ. Hoặc là lẫn nhau trao đổi lấy tình báo. Hoặc là cùng đợi tiếp nhận ủy thác. Hoặc là đến đây lãnh thù lao. Nơi này do tán tu siêu cấp cường giả tổ kiến rời rạc tổ chức. Tiếp thu thế lực khắp nơi ủy thác. Trợ giúp bọn hắn hoàn thành một ít bất tiện ra mặt giải quyết sự tình. Sau khi hoàn thành có thể đạt được cực kỳ phong phú thù lao. Không có gì ngoài tán tu bên ngoài. Thậm chí còn có thế lực khắp nơi tu sĩ âm thầm đến đây nơi này tiếp nhận nhiệm vụ. Cho nên tại Đông Lâm Uyển trong dùng hắc y che lấp hình dạng tu sĩ số lượng rất nhiều. Cũng không có người ra mặt vạch trần bọn hắn. Đối với việc này áp dụng cam chịu, mặc định, thái độ, tá quân mục với tư cách tán tu trong số lượng không nhiều lắm thiên nhân cảnh cường giả. Một thân thủy hệ thần thông có chút kinh người. Tất nhiên là có được không thấp danh vọng. Mới tiến vào Đông Lâm Uyển nội cũng đã bị rất nhiều tu sĩ nhận ra. Hoặc là đứng dậy mời đến hoặc là kính cẩn thi lễ. Tá quân mục từng cái hoàn lễ. Thẳng đến nhiệm vụ cấp cho cửa sổ mà đi. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đại nhân phân phó nhiệm vụ hoàn thành. Phương thức tốt nhất tự nhiên là tại Đông Lâm Uyển tuyên bố ra chiêu ôm tu sĩ tin tức. Đến lúc đó tin tức tất nhiên sẽ bằng tốc độ kinh người lan tràn chính xác tổ thành. Thậm chí hội sẽ hấp dẫn mặt khác địa vực tu sĩ đến đây. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì cần tuyên bố nhiệm vụ? Cửa sổ chỗ phụ trách tu sĩ kính cẩn mở miệng. Thiên nhân cảnh đại nhân. Tự nhiên cần coi chừng kính sợ. Tuyên bố tuyển nhận tu sĩ tin tức. Phụ trách tu sĩ kính cẩn gật đầu. Không biết đại nhân là phương nào thế lực tu sĩ. Tiêu Phù, phụ trách tu sĩ xuất hiện tại ngắn ngủi ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tá quân mục hơi lộ ra âm trầm sắc mặt. Vội vàng cúi đầu, nói, không biết tiền bối có gì tin tức cần đưa vào. Tỷ như tu sĩ lương tháng, ban cho công pháp, pháp bảo bao gồm nhiều kèm theo điều kiện. Như thế có thể trợ giúp tiền bối tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tá quân mục trên tay linh quang chớp động trực tiếp lấy ra 5 miếng ngọc giản. Chỉ cần đánh dấu Tiêu Phủ tuyển nhận dưới trướng tu sĩ. Cần hợp thể đã ngoài tu vi. Rồi sau đó đem cái này 5 miếng ngọc giản nội dung phụ thuộc phía sau. Tin tức đưa lên tổ thành sở hữu tất cả Đông Lâm Uyển hội viên tu sĩ trong tay là được. Vâng. Đại nhân, phụ trách tu sĩ đem ngọc giản lấy đi. Nguyên thần thám nhập trong đó. Mấy tức đằng sau sắc rồi đột nhiên đỏ lên. Hô hấp lập tức trở nên dày đặc mà bắt đầu. Hắn ngón tay kịch liệt run rẩy lên. Một lát sau ngẩng đầu. Gian nan nuốt nước miếng một cái. Nói, đại nhân, ngài xác định là muốn đem cái này 5 miếng ngọc giản nội dung đều để vào nhiệm vụ trong tin tức. Tá quân mục biết được cái này tu sĩ vì sao biểu hiện như thế. Thật cũng không có tức giận. Gật đầu nói. Bổn tọa sẽ không tái diễn lần thứ 3. Ngay lập tức đem nhiệm vụ tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Đây là tuyên bố cần thiết linh thạch. Lấy ra một quả nhẫn chữ vật tiện tay nhét vào quầy hàng. Tá quân mục quay người tìm một chỗ ngồi xuống. Đông Lâm Uyển phụ trách tuyên bố tin tức tu sĩ giờ phút này vội vàng nhấn dưới thân một chỗ ẩn nấp cái nút. Hơn 10 tức sau một người trung niên tu sĩ xuất hiện nơi này, đem sự tình giải tinh tường về sau. Sắc mặt lập tức trở nên một mảnh ngưng trọng, cũng không làm ra bất luận cái gì trì hoãn. Phân phó phụ trách tu sĩ lập tức tuyên bố tin tức. Chính hắn nhưng lại quay người thẳng đến hậu viện mà đi. Hôm nay Tiêu Phủ thanh thế như vậy to lớn động tác. Hắn tự nhiên muốn đem tin tức rất nhanh hồi bẩm. Không lâu thời gian về sau. Toàn bộ tổ thành Đông Lâm Uyển sở hữu tất cả hội viên tu sĩ giờ phút này tất cả đều nhận được đến từ thư từ qua lại linh thạch tin tức. Nhìn xem hắn lập lòe màu hồng đỏ thẫm linh quang. Nguyên một đám lập tức sắc mặt đại biến, không thể chờ đợi được đem thần thức thăm dò vào trong đó. Đồng Lâm Uyển Vi thuận tiện tu sĩ thẩm tra nhiệm vụ. Chỗ luyện chế thư từ qua lại linh thạch có thể tức thời thu được theo tổng bộ nội phát ra tin tức. Căn cứ nhiệm vụ trọng yếu trình độ hắn phát ra linh quang cường độ bất đồng. Cùng loại này đỏ thẫm chi mang tỏ vẻ đại biểu cho cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu tin tức. Tiêu phủ tuyển nhận dưới chướng chi tu. Tu vi hạn định hợp thể cảnh giới đã ngoài. Tin tức ngắn gọn, nhưng ở phía sau phụ thuộc mảng lớn văn tự. Rất nhiều tu sĩ thần thức ném văn tự bên trong. Một lát sau ngay ngắn hướng ngẩng đầu. Trong mắt khó có thể tin chi ý, nhao nhao dừng lại trong tay sự tình. Độn quang trong thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng sông lên trời mà lên. Thẳng đến Đông Lâm Uyển. Bọn hắn muốn nghiệm chứng một phen. Trong tin tức cho phải chăng vi thật. Nếu là thật sự ánh mắt nhìn hướng ven hồ thiền thủy tiêu phủ chỗ. Vô số tu sĩ đáy mắt bộc phát ra cực nóng chi sắc. Y đạo viện, chính là tổ thành luyện đan sư tầm đó trao đổi lén tổ chức. Cũng không phụ trách tu sĩ. Cũng vô hạn định điều lệ chế độ. Chỉ cần là luyện đan sư xuất thân tu sĩ. Mặc kệ tán tu cũng tốt. Gia nhập thế lực khắp nơi tu sĩ cũng thế. Tất cả đều có thể chỗ này. Tìm 3-5 hảo hữu trao đổi luyện đan kinh nghiệm. Hoặc là tìm mua, trao đổi có chút luyện đan tài liệu. Mạc đạo hữu gia nhập tiêu phủ sau đã mấy tháng chưa từng hiện thân. Không biết hôm nay sao có thời gian đi ra. Một gã râu bạc trắng lão giả cười mời đến. Lão phu đã sớm xin khuyên qua ngươi. Chớ để gia nhập thế lực môn phiệt. Nếu không về sau sao có thể như ánh mắt như vậy tiêu diêu tự tại. Còn nữa nói. Dùng mạc đạo hữu luyện đan chi thuật, muốn lựa chọn một phương đi theo, chúng ta tộc tất cả thế lực lớn còn không phải mặc ngươi chọn lựa. Như thế nào cuối cùng tựu chọn chúng tiêu phủ? Đúng là như thế, tiêu phủ tuy nhiên thanh danh cực tiếng nổ, nhưng sáng tạo thời gian dù sao quá ngắn, hôm nay nhìn như cường đại nhưng chỉ là bình hoa di động. Mà thôi. Nội tình đối lập có thể nào cùng ta nhân tộc khắp nơi uy tín lâu năm thế lực so sánh với. Lão phu tháng trước gia nhập tổ thành Lý phủ, như mạc đạo hữu nguyện ý, lão phu có thể hướng trong phủ quản sự đề cử đạo hữu. Đến lúc đó đạo hữu chuyển quang Lý phủ, chắc hẳn tiêu phủ cũng sẽ không bởi vậy sự tình cùng ngươi khó xử. Nếu là tiếp qua một đoạn thời gian, sợ là tựu khó mà nói rồi. Ha ha, lúc trước mạc đạo hữu còn muốn khuyên bảo lão phu cùng một chỗ tiến đến. Hôm nay xem ra may mắn ta không có nghe theo khuyến cáo của hắn. Nếu không hôm nay sợ là muốn đã hối hận. Vài tên đan đạo tu sĩ cười mở miệng. Tuy nói đều là người quen. Nhưng lần này cũng chưa hẳn không có vài phần giọng mỉa mai ý tứ hàm xúc. Cái kia lúc ban đầu mở miệng mời đến tu sĩ nhíu mày. Nói, hôm nay chúng ta đạo hữu mấy người thật vất vả gặp nhau. Làm gì nói những, này mất hứng lời mà nói. Huống hồ lựa chọn như thế nào là mặc đạo hữu chuyện của mình. Cùng người ta có quan hệ gì đâu. Việc này như vậy dừng lại. Ta và ngươi đều không nếu nói ra. Lão giả này tên là Lô Đạo Tử. Chính là tổ thành tán tu trong rất có danh khí luyện đan đại sư. Không ít thế lực đều từng đối với hắn phát ra mời lại bị hắn tất cả đều cự tuyệt. Lão gia hỏa này tính tình ngay thẳng. Nói chuyện xưa nay đã như vậy lại không có ác niệm. Ngược lại cũng không có ai hội. Sẽ, thật đúng đối với bất mãn. Đại đô cười cười chi. Mạc Tuyệt giả gật đầu. Tại trong mấy người ngồi xuống. Chắp tay nói. Chư vị cùng tại hạ quen biết. Ta liền không hề vòng quanh, có chuyện nói thẳng rồi. Ta tiêu phủ tiêu thần đại nhân tuyên bố chỉ lệnh, tuyển nhận y đạo tu sĩ nhập phủ. Tại hạ này đến chính là muốn dẫn tiến mấy vị đạo hữu gia nhập tiêu phủ. Nếu không ngày sau còn muốn tiến vào, sợ là muốn khó khăn. Lời ấy rơi xuống, mấy người tất cả đều ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc. Cái kia Nhập Lý Phủ Chi Tu cười lạnh một tiếng, nói, Mạc đạo hữu hẳn là ý nghĩ không rõ không thành. Hôm nay chính mình vào Tiêu Phủ không đủ, còn muốn kéo lão phu bọn người cùng một chỗ xuống nước. Lão phu thật sự không thể tưởng được, Tiêu Phủ có gì ra vẻ yếu kém chỗ, đáng giá chúng ta buông tha cho dưới mắt địa vị gia nhập trong đó. Lô đạo tử nhíu nhíu mày, lần này nhưng lại không mở miệng, ánh mắt rơi xuống Mạc Tiệt Giả, trên người đồng dạng toát ra khó hiểu chi sắc. Hắn cùng với Mạc Tiệt Giả giao hảo, đối với hắn tâm tính biết sơ lược, tuyệt không phải cái kia hồ ngôn loạn ngữ thế hệ. Lần này nói có lẽ có ẩn tình khác, còn lại vài tên đan đạo tu sĩ đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi vấn chi sắc, nhưng lại không mở miệng, hiển nhiên đang chờ Mạc Tiệt Giả đối với cái này cho giải thích. Mạc Tiệt Giả sắc mặt bình tĩnh, trên tay linh quang chớp lên, trở tay lấy ra mấy miếng ngọc giản đặt lên bàn. Chư vị đạo hữu trước tạm xem qua ngọc giản về sau nói sau. Tại hạ còn muốn đi mời đến những thứ khác đạo hữu. Liền không hề ở lâu rồi. Nói xong chắp tay, quay người cất bước ly khai. Ngọc giản chung 3 miếng. Bình thường cực kỳ, vì cơ bản nhất truyền tin ngọc giản. Hiển nhiên là mới nhất chế tác mà thành. Cái kia Nhập Lý Phủ lão giả cười lạnh một tiếng, tiện tay xuất ra một quả, thần thức chui vào trong đó. Sau một khắc, người này trên mặt cười lạnh lập tức cương cố, thân thể sốt giống như bình thường run dẩy lên, bỗng nhiên mở ra hai mắt đem ngọc giản đặt lên bàn, phất tay lấy ra thứ hai miếng ngọc giản, vội vàng đem thần thức ném trong đó. Lô đạo tử bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, nghiêm nghị chỉ ý, hiển nhiên đã phát giác được chỗ không ổn. Giờ phút này ra tay, đem mặt khác hai quả ngọc giản thu nhập trong tay. Một lát sau, mấy người đã đem ngọc giản đều xem qua, sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt tràn đầy chấn động khó có thể tin chi ý, lão phu sẽ gia nhập Tiêu Phủ. Không biết chư vị đạo hữu có thể nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Lô đạo tử mở miệng, thanh âm kiên định chém đinh chặt sắt, giờ phút này trong mắt rung động dĩ nhiên đều hóa thành lửa nóng chi sắc. Như hắn như vậy luyện đan đại sư, cả đời say tại đan đạo một đường, vô dục vô cầu, nhưng đối mặt khả năng lại để cho hắn đan đạo tu vi đột phá bình cái cổ, tấn chức một cái khác hoàn toàn bất đồng cảnh giới hấp dẫn lúc. Hắn không chút do dự lựa chọn buông tha cho chính mình rụt rè. Dùng ánh mắt của hắn đầy đủ nhìn ra cái này ba bộ điển tịch quý trọng. Nếu là đạt được bản đầy đủ bản, hắn có lòng tin vượt qua bình cái cổ, thậm chí có thể ra tay nếm thử luyện chế 10 phẩm tiên linh đan. Lão phu nguyện ý cùng Lô đạo hữu cùng nhau tiến về trước. Ta cũng đi. Vài tên đan đạo tu sĩ trước sau tỏ thái độ. Chỉ có cái kia Nhập Lý Phủ đan đạo tu sĩ sắc mặt một hồi âm tình bất định, một bộ dao động bất định chi sắc. Mà cùng lúc đó, bởi vì Mạc Tiệt Giả động tác, toàn bộ y đạo viện triệt để sôi trào lên. Ba bộ y đạo điển tịch, vừa là y đạo thần thông nghịch chuyển âm dương quyết, hai vi đan đạo linh đan luyện chế đan phương, hắn đan dược tất cả đều là đại thiên giới chi vật, chân quý vô cùng. Một khi luyện chế mà thành, công hiệu vô tận, này ba vật đối với đan đạo tu sĩ sức hấp dẫn mạnh. Có thể nghĩ, luyện khí các, Trần Nguyên lập tại trên đài cao, mấy ngàn miếng ngọc giản tán nhập vô số luyện khí một đạo tu sĩ trong tay. Bị vô số tu sĩ điên cuồng truyền đọc, khiến cho bọn hắn mỗi người thở hổn hển, mặt đỏ như sắt, luyện khí bảo giám, kim ô chi hỏa. Minh văn toàn lục tất cả đều cho ta Tiêu Phủ Tiêu Thần đại nhân ban cho dưới chướng luyện khí một đạo tu sĩ công pháp điển tịch. Giúp ta các loại, đợi tu sĩ rất nhanh tăng lên. Lại có luyện khí một đạo vô thượng truyền thừa ban thưởng xuống. Nay đại nhân có lệnh, vì lớn mạnh Tiêu Phủ uy danh, mặt hướng toàn bộ tộc đàn lãnh địa tuyển nhận luyện khí một đạo tu sĩ. Phàm là nhập phủ chi tu, tất cả đều ban cho đã ngoài công pháp điển tịch. Nếu có ý giả, nhưng nhanh chóng tiến về trước ta ven hồ Thiền Thủy Tiêu Phủ phủ đệ xét duyệt nhập phủ. Vì thứ nhất nguyệt, quá thời hạn không hầu. Có được đại nhân ban cho điển tịch, cảm ứng đến quanh thân tu sĩ tản ra vô tận cực nóng khí tức ánh mắt. Trần Nguyên mở miệng, trong lòng có 10 phần lực lượng. Hôm nay đại nhân ra tay. Hôm nay Chi Tiêu Phủ có lẽ gầy yếu. Ngày sau tất có chiếm giữ tổ thành. Uy chấn nhân tộc ngày. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.